12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 5, ngôi trường thân yêu, định mệnh, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bảo, đi học thôi, ma kết hối, nhưng mà chưa ăn sáng. Bảo thắc mắc, ăn trên đường luôn, kết trả lời, được rồi, đi thôi. Bảo Bình đồng ý, hai cô đi trên đường, theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng, tình cờ thay, hai suy nghĩ này đều gặp nhau ở một điểm, cách trả thù cho gia đình mình. Ê, Bảo Bình mở lời. Gì, kết trả lời, nghĩ ra cách gì chưa? Bảo hỏi, rồi, kết trả lời, thế nào? Bảo Bình hỏi, giết dần dần, từng băng chủ một, trừ băng Das và băng Đắc lại. Kết trả lời, nhưng, Bảo Nhi thắc mắc, tin đi, Das và Đắc đang giữ của chúng ta một vài bí mật và ta cần phải khám phá nó. Ma kết nói rồi không khí tiếp tục im lặng. Đến trường, mời hai em Market và Bảo Bình lên phòng hiệu trưởng có việc. Xin thông báo mời hai em. Loa phát thanh nói, lên thôi. Kết ra lệnh, Bảo Bình đi theo, cô có cảm giác mọi thứ không lành. Phòng hiệu trưởng, các em, tôi cần phải nói với các em điều này. Thầy hiệu trưởng mở lời. Thầy nói đi ạ, Bảo nói. Thầy biết các em vừa mới mất gia đình. Thầy xin chia buồn với các em. Thầy cũng biết hai em đang tìm một chị tên Thiên Bình. Thầy biết người này, thầy đã sắp xếp cho các em một buổi gặp mặt để các em sắp xếp. Thầy cho các em nghỉ buổi sáng và đến địa chỉ này cho thầy. Thầy hiệu trưởng nói và đưa cho hai cô một tờ giấy ghi nhà số Y đường XYZ. Chúng em cảm ơn thầy ạ, Bảo Bình vui mừng nói. Hai cô đi ra ngoài. Tớ không tin ông thầy này. Kết mở lời, tớ cũng thế, Bảo Bình tán thành, ta nên làm rõ việc này. Kết nói, cho 20 người đến địa điểm sau số nhà Y đường XYZ. Kết gọi cho đàn em, có việc gì cứ tóm hết nếu tìm được bằng chứng. Tội nặng xử, rõ, đàn em trả lời, tiết học hôm đấy diễn ra bình thường. Boss, chỗ đấy là đất của ông hiệu trưởng. Không có gì bất thường ngoài việc có vũ khí và mùi máu tỏa ra từ bên trong. Đàn em báo cáo, được rồi, băng này là băng, Bảo hỏi, Twilight ạ, đàn em trả lời. Được rồi, băng này đứng thứ 5 thế giới ngầm, giết tổng cộng 300 người. Báo cảnh sát và bảo họ là kiểm tra nhà này. Băng này nổi tiếng về số lần buôn bán vũ khí trái phép. Bảo Bình ra lệnh, rõ. Đàn em trả lời rồi ngắt máy. Xong rồi, Bảo Nhi thốt lên, đi làm việc thôi. Kết nói rồi lết xác ra nhà cũ của Bảo Bình. Cốc, cốc, mời vào, mà Kết nói, một người con gái tóc dài bước vào. Chúng em có thể giúp gì được chị ạ? Bảo Bình hỏi. Chị muốn các em tìm cho chị thông tin về một cô bé tên là Capricorn và một cô bé tên Aquarius. Chị biết em là bang chủ bang Black Star nên chị muốn nhờ các em giúp. Chị có thể giúp các em bất cứ việc gì. Cô gái đó, Thiên Bình, nói, được ạ, nhưng mục đích của chị là gì và có thêm thông tin nào khác không ạ? Market hỏi. Cô có linh cảm việc này có liên quan đến cô và Bảo Bình nên mới chấp nhận. Chị chỉ có bức ảnh của hai cô bé chụp chung với nhau cách đấy khoảng 10 năm. Và chị mong các em có thể giúp. Thiên Bình tiếp tục, chị cũng muốn nói luôn. Chị là gián DDP của bang Black Star nên có gì? Chị sẽ nói cho các em. Bọn em cảm ơn, chị có thể giúp em theo dõi ông hiệu trưởng trường Moon Das được không ạ? Em đang nghi ngờ đấy là bang chủ bang Das. Bảo Bình từ trong nói. Được thôi vậy mấy đứa sẽ giúp chị chứ? Chị tên là Thiên Bình. Cứ việc gọi chị là Thiên Nhi nhé. Thiên Bình nói. Dạ, em là Bảo Bình. Chị cứ gọi em là Bảo Nhi. Bảo lên tiếng. Ma Kết, Kết Nhi. Ma Kết nói. Chào hai đứa nhé. Thiên Bình nói rồi lượn. Dạ, em chào chị. Bảo Bình nói. Thiên Bình vừa đi về thì. Mày thấy thế nào? Bảo hỏi. Được, Kết đáp. Mày tin chị ấy. Bảo tiếp tục, ngắn gọn và xúc tích. Chị ấy nhìn rất giống bức ảnh mẹ đưa cho chúng ta đã thế lại còn cùng tên. Bảo nói, tao biết, Kết trả lời, mày tính sao? Bảo hỏi, tìm hai người kia, Kết đáp, nhưng đó là tụi mình mà. Bảo khó hiểu, nói, đúng nhưng rất nhiều người cùng tên. Kết giải đáp thắc mắc cho Bảo. Còn về bức ảnh đó, Bảo Bình bất giác ôm đầu nói, tao cũng thấy quen, Kết nói rồi đi về nhà. Thú thực thì cô cũng chắc chắn 100%, là cô và Bảo Bình nhưng vẫn phải chứng minh. Cô đã thấy bức ảnh đó ở nhà cô trong lúc dọn dẹp nhưng cô không nhớ đó là ai nên đã giấu nó ở dưới gầm giường phòng cô. Hai cô rảo bước về nhà, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cuộc sống này sẽ đi về đâu đấy? Chị Thiên Bình này rốt cục là ai? Về đến nhà thì hai cô làm việc rồi đi ngủ. Chấm, màn đêm buông xuống, mỗi người một ý nghĩ. Nhà Thiên Bình, cô vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Bảo Bình và Ma Kết. Cô cũng tò mò về họ lắm. Họ nhìn rất giống cô cũng như là hai đứa em của cô. Cô biết hai người con gái cô đang tìm là em gái cô. Ngay từ đầu, khi gặp hai cô gái này, cô đã nghi ngờ họ à hai cô gái trong ảnh. Ngay từ khi cô biết đến cuộc đời, cô đã mất bố mẹ. Cô cũng không nhớ được gì ngoài việc phải đi tìm hai cô gái trong ảnh và chăm sóc cho Song Ngư. Em gái của cô, nhờ những người xung quanh cô và những kỷ vật trong nhà cô. Cô dã dần lấy lại được ký ức, nhưng chỉ là 60. Cuộc đời thật lắn trắc trở, màn đêm lạnh lẽo buông xuống. Ba con người, ba muộn phiền, nhưng một đích đến, cách chương.